Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3595, lão đại ca đệ tử chân thực chiến lực, cự tháp ngang trời, tràn ngập cấm kỵ chi uy, sức mạnh của hắn quá khủng bố, thức tỉnh thời khắc thiên băng địa hãm, ngàn tỷ cương vực đều muốn nổ tung, đó là cái gì, như vậy mãnh liệt, động tĩnh. Để phương xa một ít cường giả đều run rẩy, nhìn thấy một tôn nguy nga như thiên cự tháp, thay thế được trời xanh, tỏa ra cấm kỵ sức mạnh, muốn xé rách tất cả. Cự tháp phảng phất một tôn sống sót sinh linh, tràn ngập cấm kỵ khí tức, chí cường khí tức, liền như vậy đập phá đi tới, đại vũ trụ đều muốn nứt toác, năm tháng sông dày đều muốn run rẩy theo. Không, xông lên thôn thiên đế, lực vương, ma quân lão tổ, ba đại cường giả run rẩy, con người đều đang run rẩy. Đây là chí cường khí tức, sức mạnh cấm kỵ, ở đây hiện lên, nổ vang, muốn lật tung toàn bộ trời xanh, đều đi chết đi. Đạo lăng trợn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi, cấm bảo thì lại làm sao? Đạo lăng thà rằng không sử dụng ngọc bài, cũng phải để bọn họ biết đau đớn là cái gì. Tên tiểu súc sinh này, đồng giác chưa từng xông lên, nhưng là nhìn thấy cấm bảo thời khắc, hắn biến sắc, hắn biết tầng thứ hai kho báu có một cái cấm bảo. Đối với tầng thứ hai bảo vật, đồng giác rõ như lòng bàn tay, nhưng là bất hủ sơn mới mở ra bao lâu. Đạo lăng dĩ nhiên ở tầng thứ hai trong kho báu được cấm bảo. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Khoảng thời gian này bất hủ sơn đến cùng phát sinh đại sự gì? Tại sao có thể có tầng thứ hai kho báu xuất hiện? Mặc dù là đồng giác, cũng chỉ có điều được một cơ hội. Hối đoái chính là bọn họ bộ tộc bảo vật. Đối với này cấm bảo hắn không phải đặc biệt để ý. Rốt cuộc sức chiến đấu của hắn rất mạnh, không cần cấm bảo hộ thể. Nhưng là điều này đại biểu đạo lăng có bắn vọt hạt nhân người truyền thừa tư cách. Điểm này liền ý nghĩa phi phàm. Nếu là đạo lăng vẫn giấu ở bất hủ sơn, bước vào đế cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huyết ma muốn ngăn cản đã không kịp. Cấm bảo sức mạnh bạo phát quá đột nhiên, trực tiếp đập lên, ầm ầm, nơi này triệt để hủy diệt, đều sinh ra đáng sợ vũ trụ vết rách, thời gian hố đen, sức mạnh cấm kỵ ở lan tràn, đủ để cắn giết tất cả sinh linh, trên căn bản thượng vị đại đế đều cực khó chống đỡ. A, lực vương đều không nhịn được phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Hắn thân thể chí cường chí bá, nhưng là tao ngộ cự tháp đánh giết, toàn bộ thân thể như là bùn nhão một dạng ở vỡ vụn. Đầu lâu đều muốn nổ tung, toàn thể nhuốm máu, xương đồng loạt tách ra. Phốc, lực vương thê thảm không gì sánh được, thân thể tàn khuyết không đầy đủ, toàn bộ cánh tay đều nát tan. Hắn phát ra thê thảm âm thanh, kém chút bị cự tháp cho đập chết ở chỗ này. Đạo chủ, ngươi cái này thứ hỗn chứng, thôn thiên đế loại này lâu năm đại đế đều không chịu đựng được cự tháp sức mạnh cấm kỵ. Hắn cả người phóng thích vòng xoáy màu vàng óng đổ nát, thôn thiên thể bản nguyên đều tổn thất lớn, cả người vết máu loang lổ, lộ chân lông đều phun ra xương vụn, quá khốc liệt. Lực vương cùng thôn thiên đế quá thảm, thậm chí cự tháp sức mạnh không chỉ dừng lại tại đây. Tỏa ra cội nguồn sức mạnh bao trùm ở trên người bọn họ, để bọn họ thể xác run rẩy, nội vũ trụ đều đang sụp nứt, đều phải bị cự tháp sống sờ sờ đánh giết. A, Thái Quân lão tổ phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Hắn lúc khẩn cấp quan trọng xây dựng ra luân hồi thiên bàn đều bị cự tháp đè nát. Lần này mạnh mẽ bổ vào trên người hắn, để Thái Quân lão tổ bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Đạo lăng đều có chút sững sờ. Vốn là muốn cho bọn họ một bài học. Ở đàng hoàng trở lại Bất Hủ Sơn bế quan. Nhưng là kết cục để hắn đều kinh sợ. Này cấm bảo sức mạnh quá khủng bố. Kém chút đem ba vị này thượng vị cổ vương cho trực tiếp xóa bỏ đi. Nếu là chỉ có một người, rất có thể sẽ bị trực tiếp giết đi. Khởi điểm lão đạo sĩ cũng đã nói, có sức mạnh đánh giết thượng vị cổ vương, thế nhưng có chút thủ đoạn rất khó xóa bỏ đi. Như vậy nói thôn thiên đế bọn họ cũng là tầm thường thường mà thôi. Đạo chủ, ngươi cái này thứ hỗn chứng. Lực vương kêu thảm thiết, thân thể của hắn thương thế quá nghiêm trọng. Như thế thương thế nghiêm trọng, không có thời gian mấy năm căn bản dưỡng không được, thậm chí muốn tiêu hao đếm không hết bảo vật. Chuyện này đối với lực vương bọn họ đã kích quá nặng nề. Là đạo chủ, quan chiến cường giả tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ đến này cự tháp là đạo chủ đánh ra đến, nhằm vào ba tôn thượng vị cổ vương, kém chút đem bọn họ đổ nát. Mà cự tháp uy năng thẳng tắp hạ thấp, này dù sao cũng là cấm bảo, sẽ không vẫn trường tồn, hiện đang giải phóng hơn nửa sức mạnh, còn lại căn bản không nhiều, đạo lăng không nỡ lòng bỏ lãng phí, lấy đi cấm bảo, tam nhãn quái, đạo lăng con mắt cũng trợn trừng, thể sắc của hắn bị một loại sức mạnh đáng sợ nhằm vào, ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy một đôi âm trầm con mắt, đồng giác lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Mi tâm mắt dọc ở mở đóng, nội tâm giết đạo lăng quyết tâm kịch liệt vô số lần. Nhất định phải trừ đi hắn, hắn sẽ là tranh cướp Bất Hủ Sơn số một kình địch. Quyết không thể để hắn trở về Bất Hủ Sơn. Huyết ma đại nhân, nhanh! Lập tức phong ấn nơi này. Đồng giác nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng huyết ma quát, mau nhanh phong ấn nơi này. Hắn có bảo vật có thể thoát thân, nhưng là trở về Bất Hủ Sơn, mau nhanh ra tay phong ấn. Đối với đồng giác, đối với hắn thất thố, huyết ma rất là tức giận. Nhưng là hiện tại giết chết đạo lăng quan trọng, hắn thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Này cự tháp sức mạnh cực cường, mặc dù là hắn mạnh mẽ chống đỡ, cũng sẽ tao ngộ nhất định uy hiếp. Ngọc bài sức mạnh sẽ không phải bị phong ấn lại chứ? Đạo lăng biến sắc, quên đồng giác biết được Bất Hủ Sơn một ít khen thưởng. Hắn tuyệt đối biết đạo lăng nắm giữ ngọc bài, cái này huyết ma nên có sức mạnh phong ấn vùng đất này. Đến thời điểm liền phiền phức, chớ hoảng sợ. Ngay ở đạo lăng suy tư vô số lui lại thủ đoạn thời khắc, một tiếng thanh âm đạm mạc truyền đến, đâm thẳng đạo lăng trong lòng. Cái này lão đại ca đệ tử âm thanh, để đạo lăng vẻ mặt có chút quái lạ. Lão đại ca đệ tử đến cùng là ra sao chiến lực, này vẫn là một cái bí ẩn. Ai cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Ầm ầm, huyết ma đã bắt đầu hành động. Lấy sức mạnh của hắn phong ấn nơi này căn bản không khó. Thậm chí có thể ngăn cách bất luận cái gì cội nguồn sức mạnh. Giết hắn, giết hắn. Đạo chủ ngươi cho ta để mạng lại. Lực vương bọn họ đều muốn điên rồi. Lần này bọn họ bị đạo lăng làm tàn. Nếu là đạo lăng còn có thể chạy đi, bọn họ thẳng thắn tìm khối đậu hũ đâm chết toán. Ầm ầm, đồng giác càng tuyệt thế, mở thiên mục, phải đem đạo lăng đánh giết. Chỉ có điều thời khắc này, một tia lại một tia ngủ say vô tận hơi thở của thời gian, bỗng nhiên ở vùng vũ trụ này bên trong nổ vang. Một cái áo xám thiếu niên đạp lên năm tháng sông dài, đạp lên sinh tử lực lượng, hướng về nơi này bắt đầu áp sát. Mỗi một bước bước ra, khí thế của hắn liền mạnh mẽ một lần. Mỗi một bước bước ra, hắn thần thái liền già nua một phần. Hắn liên tiếp bước ra 9 bước, một cái đáng sợ lão nhân áo xám ở đây phát ra khủng bố tiếng giống to. Thời khắc này hắn mày kiếm bảo tấn, giống như điên giống như cuồng, thần thái cuồng dã khủng bố. Trong con ngươi bùng nổ ra thiên đao giống như ngập trời giết hết. Một tiếng tiếp một tiếng giống to, rung động vạn cổ càn khôn. Để huyết ma phong ấn thế giới ở trong run rẩy bắt đầu đổ nát. Hết chương.